Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 448. Trước khi đi chuẩn bị, như vậy, cho dù nàng đoán chuyện không có phát sinh, bọn họ cũng nhiều lắm là hơn chút lương thực, hơn một ít cứu mạng dược liệu thôi. Bất quá chính là hao chút thời gian chuyện, bọn họ liền hơn nhất trọng bảo đảm, cớ sao mà không làm đâu. Mạnh Mộng bên này đang chuẩn bị lương thực cùng thảo dược chuyện. Dư Dật còn lại là đi ăn bày. Này muốn cùng bọn hắn cùng rời đi. Đi trước biên quan hộ vệ nhóm đi. Bởi vì, lần này ra ngoài cùng ngày xưa ra ngoài cũng không đồng. Ngày xưa bọn họ đi ra ngoài đều là đi du lịch. Liên tính gặp phiền toái cũng chỉ là chút phiền toái nhỏ. Dễ dàng liền giải quyết. Nhưng là, lần này đi biên quan đánh giặc liền không giống với. Lần này chuyện tính nguy hiểm rất cao. Một cái không cẩn thận liền có thể không về được. Cho nên, mang đi nhân phải là trong bọn họ bảo mệnh năng lực mạnh nhất. Bọn họ không yêu cầu bọn họ là lợi hại nhất. Nhưng nhất định là nếu có thể để cho mình sống sót. Phải biết rằng này trong trang viên nhưng còn có bọn họ gia nhân ở đâu. Này 6 năm Mạnh Mộng tuy rằng là không cho phép bọn họ tùy tiện đi ra ngoài. Khả không có nghĩa là không làm cho bọn họ thành thân sinh con. Cho nên, tại đây 6 năm bên trong, đại gia nếu có kia xem đôi mắt, liền trực tiếp ở dư gia nhân hòa đại gia chứng kiến hạ thành thân. Đối này, Mạnh Mộng cùng Dư Dật chẳng những sẽ không trách bọn họ. Hoặc là cảm thấy bọn họ có vướng bận không thích hợp lại để lại. Tương phản, hai người thật cao hứng bọn họ có thể có một gia. Có thể có được chính mình hạnh phúc. Hơn nữa, vì làm cho bọn họ trong lòng không có gánh nặng, chỉ cần là thật tâm yêu nhau ở cùng nhau. Thành thân khi hai người chẳng những hội đưa bọn họ một phần hậu lễ. Thậm chí vì thuận tiện, còn có thể cho bọn hắn chuyên môn đồng dạng cái tiểu viện tử cuộc sống. Cho nên, này dư gia trang viên mới có thể trở nên càng lúc càng lớn. Bởi vì thành thân nhiều người, đóng dấu trong sân tự nhiên cũng liền hơn. Tuy rằng, sân chỉ là cái tiểu viện tử, nhưng là thành thân nhiều người a, tự nhiên mà vậy trang viên liền thành lớn. Cũng may Mạnh Mộng lúc trước cái sân khi lưu địa phương đủ đại. Bằng không đóng dấu trồng nhiều như vậy sân, chỉ sợ này đó địa phương nếu không đủ. Phòng chừng đến lúc đó mặt sau đóng dấu chồng này phòng ở. Chỉ sợ liền muốn cái ở nơi khác, bởi vì, bọn họ đều có vướng bận, cho nên, Mạnh Mộng cùng Dư Dật mới không muốn để cho bọn họ có đi không có về. Cho dù là này không có thành gia hộ vệ, Dư Dật cũng không tưởng bọn họ xảy ra chuyện, bởi vì ở trong lòng hắn, bọn họ hiện tại đã không đơn giản chỉ là nhà mình vợ tâm huyết đơn giản như vậy. Đại gia ở chung lâu như vậy, sớm cũng đã trỗ ra cảm tình, hơn nữa bọn họ cùng nhau trải qua những chuyện kia, cùng nhau vất vả huấn luyện, cùng nhau chậm rãi biến cường. Tại đây nhất quá trình bên trong, hắn sớm lấy bọn họ trở thành bản thân huynh đệ đợi. Hơn nữa, nói không chừng thân huynh đệ cảm tình, đều không nhất định có bọn họ hảo đâu, vì không làm cho bọn họ gia nhân lo lắng cùng thương tâm. Vì không để cho mình mất đi này đó huynh đệ, cho nên Dư Dật lần này tuyển nhân, thế này mới không có lựa chọn bọn họ chung lợi hại nhất. Ngược lại tuyển có thể bảo trụ bản thân tánh mạng nhân. Bởi vì cái dạng này tài năng cam đoan bọn họ đều có thể có mệnh trở về. Cho dù là bị trọng thương, chỉ cần bọn họ có thể lưu lại bản thân mệnh, Mạnh Mộng đều có thể trị lành bọn họ, dẫn bọn hắn bình an trở về cùng gia nhân đoàn tụ. Chọn xong nhân, lại đưa bọn họ cần mang gì đó giao cho bọn họ. Dư Dật liền rời khỏi, đêm này thời gian còn lại, để lại cho bọn họ cùng gia nhân. Huynh đệ nói lời tạm biệt, vợ chồng hai người ăn bày xong sự tình, lại cùng Đại Xòa, Ninh Thanh, Vương Dương bọn họ hàn huyên tán gẫu, nói một ít mặt sau ăn bày cùng bọn họ nhu phải chú ý chuyện sau. Hai người phải đi bồi bốn bánh bao nhỏ đi. Hai người cũng không có trước nói cho bọn họ biết phải rời khỏi chuyện. Mà là bồi đứa nhỏ cùng nhau hoàn thành bọn họ công khóa. Lại bọn hắn chơi một ít trò chơi. mang theo bọn họ đi trong sơn lâm săn thú chơi một ngày sau. Thế này mới đưa bọn họ phải rời khỏi chuyện nói cho bọn họ. Đối với hai người phải rời khỏi đi đánh giặc chuyện, bốn bánh bao nhỏ phản ứng đều coi như là bình tĩnh. Dù sao, nhà mình cha mẹ đi ra ngoài quá hai người thế giới chuyện nhiều lắm. Bọn họ đều đã thành thói quen. Bất quá, ở hai người giải thích rõ ràng lần này đi đánh giặc tiền căn hậu quả sau, bốn tiểu gia hỏa sẽ không bình tĩnh. Nếu chỉ là đơn giản đi đánh giặc, lấy nhà mình cha mẹ bản sự kia cùng đi du ngoạn cũng không gì khác nhau. Nhưng là, này tiền có hổ sau có sói đừng nói. Này trung gian còn có không có hảo ý tên. Này tính là chuyện gì xảy ra a? Cùng với nói đây là đi đánh giặc, còn không bằng nói là chán sống đi tìm tử đâu. Tuy rằng, bọn họ đều đã thành thói quen nhà mình cha mẹ phóng đãng không kềm chế được. Khả nhưng không cách nào thói quen bọn họ này thường thường làm tử a. Nhất là loại này làm đại tử hành vi, quả thực là không thể nhẫn nhịn a. Cho nên, bốn bánh bao nhỏ liền trực tiếp bạo phát, lão đại dư tử thư nghiêm túc một trương mặt, đối với bọn họ vợ chồng nói, cha mẹ, cho tới nay các ngươi hai cái hồ nháo còn chưa tính. Dù sao kia đều là không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Hơn nữa lại không có gì nguy hiểm ta đừng nói cái gì. Nhưng là, lần này các ngươi lại làm qua, biết rõ chuyện này nguy hiểm như vậy. Các ngươi cư nhiên còn dám trực tiếp liền đáp ứng. Các ngươi lo lắng quá của chúng ta cảm thụ sao? Vạn nhất các ngươi thực đã xảy ra chuyện. Các ngươi làm chúng ta làm sao bây giờ? Của hắn lời nói này nói Mạnh Mộng cùng Dư Dật đều có chút chột dạ lên. Ở bọn họ lúc nhỏ hai người lĩnh bọn họ còn có chút để bụng. Khả chờ bọn hắn lớn chút sau, Mạnh Mộng cũng có chút khống chế không được bản thân tìm kiếm mỹ thực kia trái tim. Mà Dư Dật lại là cái sủng lão bà, tự nhiên là muốn thỏa mãn nhà mình vợ nhu cầu vì trước. Cho nên, một cái lấy ăn vì trước tên, một cái sủng vợ không điểm mấu chốt tên, thật tự nhiên liền bỏ xuống đứa nhỏ cho phép cắt cánh tự mình. Hai người thật không phụ trách đem bốn bánh bao nhỏ, giao cho đại xòa cùng Ninh Thanh, Vương Dương bọn họ dẫn sau, cũng rất quang côn đi qua bọn họ hai người thế giới đi. Ngay từ đầu thời điểm, hai người còn có thể bởi vì bỏ xuống bọn họ, bản thân đi chơi mà cảm thấy áy náy. Khả sau này thói quen sau, hai người liền cũng sẽ không như vậy để ý, dù sao thói quen thành tự nhiên thôi. Mà lúc này đột nhiên bị con lớn nhất chất vấn khởi chuyện này. Hai người cũng có chút cảm thấy chột dạ, muốn nói cái gì đó giải thích một chút, nhưng là, lại bị con thứ hai kế tiếp một phen nói cấp đánh gãy. Chỉ thấy lão nhị Dư Tử Văn một bộ đại nhân giáo dục tiểu hài tử ngữ khí. Đối với Dư Dật nói, chính là, cha ngươi bình thường sủng nương, mang theo nương đi các nơi tìm ăn mặc kệ chúng ta còn chưa tính. Nhưng là, lần này cũng quá mức, như vậy nguy hiểm chuyện làm sao có thể theo nương đâu. Rất hồ nháo, Mạnh Mộng, lão nương thích ăn là hồ nháo, hùng đứa nhỏ ngươi sợ là cảm thấy rất thời gian dài không bị đánh. Mông biến ngứa thôi, Dư Dật, sủng vợ như thế nào, khiến cho ngươi về sau có nàng dâu không sủng giống nhau. Thật sự là chuyện bé xé to, hơn nữa. Sùng các ngươi nương có thể kêu hồ nháo sao? Đứa nhỏ ngươi sợ không phải rất thời gian dài không bị đánh. Quên vì sao kêu mông nở hoa rồi đi. Xem ngươi kia lên mặt tiểu dạng nhi. Cũng không xem ngươi nương kia đêm đen đến mặt. Hết chương.